Chuyện là mai mối trước giờ ta chưa phục ai cả. Chương 1197. Chỉ cần anh không sợ mất mặt, thì cứ việc náo với tôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Con người có đôi khi rất kỳ quái. Có một số việc không cách nào nói ra với người thân bạn bè được. Nhưng khi ở cùng với người xa lạ lại có thể đem rất nhiều chuyện riêng tư bí mật ra tâm sự như với Tri Kỷ vậy. Bây giờ Lý Thủy Tú chính là như vậy. Sau khi Giang Phong suy tính chuẩn xác về tình trạng hôn nhân của mình, sau đó phân tích loại bỏ những lo lắng xoay quanh chuyện ly hôn của cô liền mở rộng lòng trò chuyện về cuộc hôn nhân của mình với Giang Phong, nói ra toàn bộ cuộc sống gả cho chồng Nhật của mình với Giang Phong. Một bữa cơm này, Lý Thủy Tú đã đem toàn bộ tâm tình tích tụ dưới đáy lòng mình nhiều năm nói ra, cảm thấy cả người thư thái hơn không ít. Ba người Giang Phong vẫn luôn chăm chú lắng nghe, chờ Lý Thủy Tú nói xong, hắn mới lên tiếng. Cho nên chị Lý không cần phải tiếp tục nhún nhường chịu đựng nữa. Lúc chị ở nhà cha mẹ đẻ cũng là viên ngọc quý được nâng niu trong lòng bàn tay. Kết quả bây giờ lấy chồng xa ở Nhật rồi lại phải trải qua cuộc sống không bằng người giúp việc này. Như vậy thì còn phải cố chịu đựng làm gì nữa chứ? Cố Diệp Phi. Lý Thủy Tú cảm khái nói. Đúng vậy, tôi thật sự là quá ngu. Mạnh khỏe là một đại tiểu thư thì không thích. Cứ một hai đòi tới nơi này chịu khổ. Thật đúng là đầu óc úng nước mà. Giang Phong nói, chị Lý còn trẻ, đường đời còn dài mà, trải nghiệm mấy năm này coi như là một bài học cho bản thân đi, ly hôn về nước rồi vẫn có thể bắt đầu lại một lần nữa. Lý Thủy Tú gật đầu nói, cảm tạ Giang Đại Sư đã chỉ điểm, vốn tôi với chuyện ly hôn vẫn còn chậm chạp không hạ nổi quyết tâm, cố kỵ cái này cái kia, hoàn toàn mất đi ý chí nhuệ khí thời còn trẻ, hiện tại nghe cậu khuyên bảo rồi. Tôi xem như đã hoàn toàn thông suốt, về nhà tôi sẽ nhắc tới chuyện ly hôn với chồng, sau đó mang con về nước, bắt đầu cuộc sống mới. Giang Phong nhắc nhở, chị Lý, chồng chị đoán chừng sẽ không dễ dàng đồng ý, thậm chí sẽ nghi ngờ chị vượt quá giới hạn trong hôn nhân, đem con ra để uy hiếp chị phải chuẩn bị tâm lý thật tốt mới được. Nói đến đây thì không thể không cảm khái Nhật Bản thật sự là một đất nước kỳ hoa. Địa vị xã hội và địa vị gia đình của phụ nữ đều không cao. Lúc tại chức cũng không hề có đất dụng võ. Cưới xong 8-9 phần 10 chỉ có thể lựa chọn trở thành bà chủ gia đình. Nhưng cùng lúc đó, chính sách đãi ngộ với phụ nữ của Nhật Bản lại rất tốt. Ví dụ như quyền lực tài chính, trong các gia đình ở Nhật Bản thì đều là phụ nữ quản lý tài chính trong nhà. Thậm chí là đàn ông Nhật Bản sau khi kết hôn, tiền lương của họ sẽ được gửi trực tiếp tới tài khoản vợ của họ. Điều này đặt ở Trung Quốc thì thật sự là chuyện khó mà tin nổi. Hơn nữa, tỷ lệ vượt giới hạn của phụ nữ Nhật Bản sau khi kết hôn còn xếp đầu thế giới. Nhưng cùng lúc đó, tỷ lệ ly hôn ở Nhật lại thấp đến mức khiến người ta líu lưỡi. Cái này không thể không nói là một kỳ tích. Phát sinh chuyện như vậy, nguyên nhân căn bản nhất chính là phần lớn đàn ông Nhật Bản đều không đủ khả năng để ly hôn. Cái này cũng không phải là đang phóng đại, mà là thật sự không đủ khả năng để ly hôn. Bởi vì ở Nhật Bản, phần lớn phụ nữ là nội trợ toàn thời gian, cho nên những phúc lợi và đặc quyền được hưởng trên pháp luật rất nhiều, trong đó bao gồm cả đãi ngộ nhận được sau khi ly hôn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong luật hôn nhân của Nhật Bản có quy định, nếu như chồng làm việc bên ngoài nộp tiền bảo hiểm xã hội đầy đủ, thì vợ của anh ấy ở nhà làm nội trợ, tương lai cũng có thể được chia sẻ 50 tiền dưỡng lão với chồng. Như vậy, dù nhà gái không ra ngoài làm việc thì cũng được đảm bảo chuyện kinh tế nửa đời sau. Còn một cái nữa là nếu như người chồng vượt quá giới hạn trong hôn nhân, hai bên thỏa thuận không thành, thì người trong cuộc có thể yêu cầu tòa án giải quyết. Bên bị lừa dối ngoại trừ yêu cầu chia cắt tài sản chung của vợ chồng, tiền đền bù ly hôn, tiền dưỡng lão, phí nuôi dưỡng con cái, còn có thể yêu cầu bồi thường kinh tế với tiểu tam của đối phương. Số tiền bồi thường được xác định theo số năm kết hôn, thời gian vượt quá giới hạn của bên lừa dối, liệu tiểu tam có mang thai hay không và những tổn thương tinh thần xác định được của bên bị lừa dối. Lúc ly hôn, nếu như người vợ là nội trợ toàn thời gian thì sau 65 tuổi còn được cầm một nửa tiền dưỡng lão của chồng, căn bản không cần lo lắng về vấn đề kinh tế. Cho dù người vợ là người vượt quá giới hạn thì phía chồng vẫn phải trả cho vợ phí phụng dưỡng, tới tận khi nào người vợ đó tái hôn mới thôi. Nhất là nếu như quyền nuôi dưỡng con cái bị cướp mất thì tiền phí nuôi dưỡng con cái phải nộp mỗi tháng sẽ chiếm một nửa thu nhập hàng tháng. Như thế thì ly hôn đã trở thành một việc quá xa xỉ rồi. Cho nên, đàn ông Nhật Bản thật sự là không tầm thường, chút nào. Lý Thủy Tú nghe vậy liền cau mày nói, anh ta có đổ lỗi tôi là người vượt quá giới hạn trong hôn nhân tôi cũng không sợ. Dù sao thì tôi cây ngay không sợ C, H, E, T đứng, nước bẩn của anh ta không hắt được đến người tôi. Mà kể cả tôi có thật sự vượt quá giới hạn, thì dựa theo luật hôn nhân Nhật Bản, tôi vẫn có thể được hưởng đãi ngộ tốt. Nhưng nếu như anh ta dùng con để uy H, I, E, P tôi đúng là thực sự không biết nên làm thế nào mới tốt. Cách chương.